Quan Thuật, chương 3651, gánh vác trách nhiệm, gocchuyenaudio.com. Tôi biết lần này đi đăng ký tham gia cơ hội cũng không phải là lớn lắm, có lẽ sẽ bị loại ngay ở vòng đầu. Trong tổ này cần 8 phân tổ chính là có thể khả năng của tổ trưởng Ngô cao hơn tôi. Hiện tại con số đăng ký tham gia đã hơn 10 người, 10 đồng chí này tôi cũng có thể đấu được. Dù là các cậu chiếu tôi để tôi vào nhưng muốn ngồi ghế thành viên vị trí cao trong bộ máy cũng không phải là không thể. Tôi là nữa, khả năng bẩm sinh đã hạn chế võ công của tôi. Mấy năm nay tôi luôn nghĩ cách võ công này không phải tôi nói muốn cao là sẽ cao được. Xương cốt bẩm sinh cộng với may mắn thì mới được. Ôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đổi đến là việc ở tổ khác cũng mất hết cả ý nghĩa. Triệu Thanh Ngọc thở dài. Đến một đơn vị bình thường thì sao? Tôi có thể nói đề bạt cho cô làm thiếu tá. Đến một đơn vị bình thường. Ví dụ như đến Cục Tình báo quân sự đảm nhiệm vị trí phó cục trưởng thường vụ. Cô có năng lực này chứ đúng không? Diệp Phàm nói, tổ trưởng Diệp muốn đuổi Thanh Ngọc đi có đúng không? Triệu Thanh Ngọc cúi mặt xuống hốc mắt như có nước mắt rơi. Cô nói gì thế? Cô hiểu lầm rồi, Diệp Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Tổ trưởng Diệp Thanh Ngọc thích làm việc trong tổ. Cho dù có phải chết trận để hoàn thành nhiệm vụ ở tiền tuyến tôi cũng không hề oán giận nửa lời. Tổ A là thần thánh, Thanh Ngọc vào tổ A đã ra một lời thề cả đời này tuyệt đối sẽ không rời khỏi tổ A trừ khi là các anh kiên quyết đá tôi ra ngoài. Thanh Ngọc lập tức yêu cầu từ chức. Triệu Thanh Ngọc rất có dũng khí của một người đàn ông. Không nói nữa, tổ trưởng Diệp coi như vừa rồi tôi chưa nói gì, xin tổ trưởng Diệp tuyệt đối đừng nghĩ những chuyện đó. Thật là khó xử lý. Diệp Phàm thở dài mang theo cặp sách đến thẳng văn phòng của Cung Khai Hà. Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, việc này làm rất khó. Võ công quá thấp, căn cứ điều chỉnh xuống dưới hay đi tổ khác cô ấy đều không muốn. Hơn nữa đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nữ đồng chí trong tổ chúng ta không có nhiều. Vì thế, trong trường hợp này có nên bắt tay chiếu cố đặc biệt cho đồng chí nữ một chút hay không? Cung Khai Hà nghe xong liền cau mày nói, làm việc trong cục tình báo. Trên thực tế công việc tình báo đối với chúng ta là rất quan trọng. Nhưng loại công việc này rất trừu tượng cho nên rất khó nhìn thấy thành tích. Không giống như làm trong tổ xuất kích chỉ cần nhận nhiệm vụ là có thể hoàn thành công việc có một chiến tích viên mãn. Còn nói đến tổ bảo vệ Trung Viên Hải, cậu thường đi theo các lãnh đạo gần thủy lâu cũng có thể có chức được. Tôi đang nghĩ ý của Triệu Thanh Ngọc vẫn là muốn làm việc trong tổ. Sếp Cung xem chúng ta có thể nhận cô ấy vào không? Nhưng có thể làm mấy hư chức cũng có thể để cho một vài đồng chí có hy vọng đúng không nào? Diệp Phàm hỏi, hư chức gì? Cung Khai Hà nói, các bộ ngành của chính phủ đều có chức trợ lý, còn cấp bậc của trợ lý có thể cao, có thể thấp. Ví dụ như trợ lý của chủ tịch tỉnh, của phó chủ tịch tỉnh. Chuyện này tất cả đều được định đoạt, trong tổ của chúng ta còn chưa có chức vụ trợ lý này, hoàn toàn có thể xin từ 2 đến 3 chức vị trợ lý tổ trưởng. Đến lúc đó, ví dụ như để cho đồng chí Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng Chí Thăng, quân hàm nghĩ cách để lên thiếu tướng. Còn chế độ đãi ngộ cũng có thể được lên đến mức ở cấp bậc phó tổ trưởng đúng. gocchuyenaudio.com. Không, Diệp Phàm nói đến quân hàm, chuyện này là theo chỉ tiêu cứng nhắc. Ở trong cơ quan của chúng ta nói đến quân hàm thiếu tướng ít nhất cũng phải trên thất đẳng trở lên. Trước kia đồng chí Ngô Quang Bảo trong khoa cũng vì khả năng quá thấp nên mới mãn vô duyên với quân hàm thiếu tướng. Còn người ta là đồng chí Lão Ngô cũng có những cống hiến to lớn cho tổ. Cho nên, trong trận chiến đảo Thủy Tinh lần trước đồng chí Ngô đã phải đi mạo hiểm tính mạng. Lần đó là do cậu ta may mắn, thập tử nhất sinh cuối cùng cũng đột phá được, bây giờ đã lên đến thiếu tướng rồi. Về phần chức vụ đồng chí Ngô thật ra cũng không có yêu cầu gì. Cậu ta vẫn là tổ trưởng. Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng cũng có thể được. Nhưng có một vấn đề, số chức vụ và quân hàm của chúng ta đều rất cao. Hơn nữa, mật độ cũng cao hơn quân đội bình thường. Cậu nhìn xem, tất cả thành viên trong tổ chức của chúng ta đều là tướng quân. Ngay cả số người là thiếu tướng cũng rất ít, bây giờ kế tiếp vào vẫn là thiếu tướng, mặt khác tất cả đều là từ trung tướng trở lên. Hiện tại, đồng chí Triệu Thanh Ngọc được hưởng chính sách đãi ngộ của tỉnh, nhắc đến vị trí trợ lý cho tổ trưởng như vậy cũng phải được đãi ngộ ở cấp thứ trưởng rồi. Chuyện này phiền rồi, vậy còn phải tranh thủ cho vào biên chế. Tái thiết vị trí trống rỗng này không hề dễ một chút nào. Vì các chức vụ của chúng ta đã quá nhiều, trên cơ bản tất cả các đội viên chính thức đều là sĩ quan, quân hàm từ trung tá trở lên. Dưới tay của mỗi đồng chí đều giống như bộ đội của báo sắc vậy. Tổ trưởng lớn rồi lại có tổ trưởng, phó tổ trưởng. Tổ trưởng nhỏ rồi lại phó tổ trưởng nhỏ. Sĩ quan trong tổ A của chúng ta như một đội quân vậy. Quân sĩ chưa đến 100 người thì sĩ quan cấp cao đã gần 20 người rồi. Sĩ quan cấp tá thì như một cái sọt lớn, trong quân khu cũng không tìm ra ở đâu lại có nhiều sĩ quan đến vậy. Lại thiết lập vị trí này e rằng khó khăn không nhỏ. Chuyện này e rằng sẽ không được cấp trên ủng hộ, người ta sẽ nói thế nào đây, sẽ nói thành viên trong tổ chúng ta toàn là sĩ quan to. Cung Khai Hà thở dài, không thể nói như vậy được, quân đội bên ngoài của chúng ta cũng phải có khoảng hơn 2 vạn người đúng không? Đương nhiên, quân đội bình thường cũng phải kém hơn chúng ta rồi. Nhưng chúng là quân đội đặc biệt, người nào cũng tinh anh. Đến một quân đội bình thường cũng có thể có một vị trí sư trưởng. Như vậy 10 sư trưởng nếu theo chế độ xây dựng tập kết 2 đến 3 quân khu cũng không thể nhiều sư đoàn như vậy được. Diệp Phàm nói, ha ha ha, người ta lại không tính như cậu. Đương nhiên, ý tưởng này của cậu cũng không tồi. Lúc có cơ hội tôi sẽ thông báo với cấp trên thông qua xem có được hay không. Hơn nữa, tình hình như đồng chí Triệu Thanh Ngọc cũng không nhiều lắm. Hiện tượng đồng chí này cá biệt, chúng ta phải phá lệ đề bạt. Chúng ta phải tôn trọng đồng chí nữa. Đặc biệt là ở trong đội ngũ nam tính như tổ A, một đồng chí làm có thể làm việc được cũng không dễ dàng gì. Cung Khai Hà cười nói. Đúng rồi, chuyện mượn xác công ty đã tìm được chưa? Có đối tượng rồi nhưng có lẽ phải tối mới có kết quả. Diệp Phàm nói, nắm chặt lấy. Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm túc, ông ta gật đầu. Chuyện này chúng ta không kéo nổi, nếu như tiền cuối năm không giải quyết được có lẽ phải để sang năm. Chuyện này, qua Tết, gocchuyenaudio.com, các ngành, các đơn vị làm việc đều phải kéo dài hơn. Chúng ta không tha nổi, tôi hiểu, Diệp Phàm gật đầu, nhìn thấy đã đến giờ ăn cơm tối, Diệp Phàm ngồi trong xe đường Thái Tử đi thẳng đến khách sạn lớn Kim Lăng Cổ. Nếu tập đoàn Cổ Thị có thể theo ý của mình, vậy thì có thể chiếu cố đến việc làm ăn bên ngoài của họ với Diệp Phàm. Bởi vì, vừa rồi Phương Đông Phong có hỏi Diệp Phàm ăn cơm ở đâu, Diệp Phàm nói ở khách sạn. Có lẽ trong lòng Phương Đông Phong đã nghĩ đến điều gì đó, sau này có thể còn đến Kim Đô uống rượu nhiều hơn thế nữa. Xe đứng trong bãi đỗ xe, Diệp Phàm và Đường Thành đi vào đại sảnh của khách sạn. Này, sao bây giờ mới đến? Ở một chỗ không xa có tiếng của một cô gái, Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lên, không phải bạn học của Bảo Nhi Tuyết Hồng thì là ai? Hôm nay Đường Bảo Nhi có một khăn quàng cổ màu xanh lam vắt ở bả vai. Hơn nữa còn mặc váy ngắn, áo lông màu trắng, cao khoảng 1m70, người thanh tú. Còn có mấy người nữa bên cạnh Đường Bảo Nhi, còn có một người phụ nữ và mấy người khác nữa đi theo cô ta. Có thể là mẹ cô ta, bên cạnh người phụ nữ trung niên đó còn một người phụ nữ trung niên nữa, cách ăn mặc rất lịch sự. Có một người đứng cách Đường Bảo Nhi không xa là một người thanh niên khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, còn có một người mặc áo xanh tôn trung sơn nhìn như lão gia khiến Diệp Phàm phải để ý. Hắn thấy ông ta như một quân nhân, hơn nữa còn là một vị quân nhân tai to mặt lớn. Đường Bảo Nhi vội chạy tới đút tay vào túi quần của Diệp Phàm cười khanh khách với vẻ thân thiết. Nói là 5 giờ gặp nhau ở cửa, anh xem anh đến muộn 3 phút bảo người ta phải chờ. Ông nội ghét nhất là người không đúng giờ. Chuyện này, kia, Diệp Phàm chưa kịp phản ứng gì thì đã phải ngây người ra. Nhưng, phản ứng của người này cũng rất nhanh, vội rút tay ra. Nhưng lại bị Đường Bảo Nhi hung hăng lôi kéo. Bình thường, tôi thấy anh ở bên ngoài còn can đảm một chút. Sao thế, hôm nay nhìn thấy ông nội tôi thì nhát gan rồi hả? Tôi thấy cũng cần phải thổi phồng lá gan của anh lên một chút nhỉ? Còn khoác lác rằng gặp ông nội tôi cũng không ngại. Hôm nay, tôi thấy anh đúng là nhát gan thật rồi. Đường Bảo Nhi nói xong thì nhẹ nhàng nghiêng bên cạnh Diệp Phàm. Tư thế này hoàn toàn như một đôi nam nữ vậy, một luồng sát khí truyền đến, Diệp Phàm dùng ưng nhãn đảo qua phát hiện có ánh mắt của người cách Bảo Nhi không xa nhìn đến. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được hôm nay là thế nào, ra vẻ thân cận với người của Đường gia chính mình sẽ bị chết oan. Đương nhiên là bị Đường Bảo Nhi cầm trách nhiệm đi rồi. Chuyện này Diệp Phàm cũng không muốn xen vào, có lẽ cuộc gặp vỡ của Phương Đông Phong tối nay sẽ thất bại. Hơn nữa nếu cơ hội này rơi vào tay Kiều gia thì chẳng phải mình sẽ rơi vào cả biển giấm chua hay sao? Cho nên, hắn muốn nhanh chóng lôi tay của Đường Bảo Nhi ra. Nhưng trong ưng nhãn lại phát hiện trong hốc mắt của Đường Bảo Nhi ẩn chứa giọt lệ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện trên mặt của Đường Bảo Nhi. Nhìn cô có vẻ rất đáng thương. Hơn nữa nhón tay của cô vẫn còn ở trên cánh tay của mình. Đây đương nhiên là một loại ám chỉ, thế nào hôm nay cũng phải cho tên này vào hang. Trái lại có lẽ Đường Thành cũng nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt của anh ta vui như nhìn thấy người khác gặp họa. Biết tất cả những thứ này là cuộc hôn nhân chính trị. Đó cũng là một loại bi ai của Thiên Kim Thái Tử. Cốc truyện audio.com của ta, ha ha, ai nói tôi không can đảm, không phải chỉ là gặp Đường lão gia thôi sao? Diệp Phàm cười, nhìn về phía Đường lão gia. Cách chương